Chương 538, Cổ Nộ Hạ khủng hoảng tài chính. Cuối cùng, Sạ Dù Tổ Bì nhất tộc vẫn là giao ra cái kia phần áp đáy hòm nhẫn thuật. Sạ Dù Tổ Bì tộc trưởng có lo nghĩ của mình. Đầu tiên, chiêu này mặc dù uy lực cường đại, nhưng hạn chế quá nhiều. Chỉ là muốn có 5 loại trả cờ giả thuộc tính liền đem vô số người cự tuyệt ở ngoài cửa. Trừ cái đó ra, chiêu này chỉ là một loại dung hợp nhẫn thuật đặc thù lục địa phương pháp, cũng không có cụ thể 5 loại nhẫn thuật. Thả thuật giả cờ ở mình tìm 5 loại cao giai nhẫn thuật. Nếu như có thế đạt tới 2 điểm này, còn vẹn vẹn chỉ là có sử dụng chiêu này điều kiện, nhất trọng yếu nhưng thật ra là lực khống chế. Chiêu này đối lực khống chế yêu cầu đơn giản biến thái, nếu có thể chính xác khống chế mỗi một loại nhẫn thuật mảnh hơi biến hóa, muốn tại dung hợp quá trình bên trong bảo đảm nhẫn thuật tương sinh, trong đó thăng bằng không thể ra một chút lầm lỗi, không phải vậy liền sẽ trực tiếp phát sinh đại bạo tạc. Vô số năm qua, chiêu này liền xem như Sạ Dù Tổ Bì lịch đại tộc trưởng cũng ít có thể tu luyện thành công. Bởi vậy, Sạ Dù Tổ Bì nhất tộc xuất ra chiêu này lúc mặc dù thì đau, cũng không phải không thể tiếp nhận, dù sao chiêu này có chu tờ bánh vẽ ý tứ, thật cống hiến cho Cổ Nộ Hạ, đoán chừng 100 năm QNZ khó ra mấy cái có thể tu luyện nhẫn giả. Tan họp về sau, Senju Hashirama tự mình hạ lệnh tại Trung ương Hỏa Ảnh sau tu kiến cất giữ nhẫn thuật lầu cát. Cũng mời ủ rủ mạ ký nhất tộc hiện nhậm tộc trưởng tự mình bố trí xuống kết giới, phòng ngừa nhận thuật mất trộm. Ủ rủ mạ ký nhất tộc tình huống hiện tại rất kỳ quái, bởi vì bọn họ là duy nhất một nửa gia nhập Cổ Nộ Hạ đại tộc. Cái gì gọi là nửa gia nhập, nói đúng là bọn hắn không có nói qua mình gia nhập Cổ Nộ Hạ, nhưng lại cùng Cổ Nộ Hạ quan hệ mật thiết. Liên như bây giờ, ủ rủ mạ ký tân tộc giải bản thân là ở tại Cổ Nộ Hạ. Đồng thời Senju Hashirama còn chuyên môn vì Uzuma kỳ hoạch xuất ra chuyên trúc tộc địa, lấy cung cấp bọn hắn tộc nhân ở lại. Nhưng, tại Cổ Nộ Hạ Uzuma kỳ tộc trong đất cũng không có bao nhiêu người ở lại, bọn hắn đại bộ GHN tộc nhân như cũ tại qua chi quốc, trải qua cùng lúc trước không kém nhiều sinh hoạt. Trên thực tế, Uzuma kỳ nhất tộc loại tình huống này không biết hâm mộ chết nhiều ít đại tộc, bọn hắn bởi vì cùng Senju quan hệ mật thiết nguyên nhân. Có thể bảo trì loại này cùng Cổ Nộ Hạ như tức nhược ly quan hệ, lại có thể hưởng thụ được Cổ Nộ Hạ bảo hộ, lại không có người thế chấp nghi bọn hắn hợp lý tính, nhất trọng yếu là, bọn hắn có thể bảo trì mình nhất tộc hoàn thành truyền thừa. Hiện tại, giống Cổ Nộ Hạ những này đại tộc, mặc dù như cũ duy trì mình tộc quần, nhưng thời gian đi qua càng lâu, bọn hắn đối thôn làng tán đồng cảm giác càng mạnh, cuối cùng có một ngày, bọn hắn sẽ đem mình hoàn toàn cho rằng là Cổ Nộ Hạ thôn dân. Cho đến lúc đó, có lẽ bọn hắn gia tộc sẽ không biến mất, nhưng trong lòng bọn họ, xếp ở vị trí thứ nhất khẳng định là thôn làng, sau đó mới có thể là gia tộc. Trở lại chuyện chính, tại Cổ Nộ Hạ sở hữu chức vị đều phân công xuống dưới về sau, thôn làng càng phát phồn vinh. Đại bộ GHN người các ti trách nhiệm, vì thôn làng tráng đại cống hiến lấy một phần của mình lực. Tại hậu sơn trên vách đá, đám thợ thủ công điêu khắc sẻn dù hạt hỉ giả mà ảnh chân dung. Bây giờ chỉ hoàn thành một nửa, đó là vì kỷ niệm hắn cống hiến, cùng hắn sơ đại hỏa ảnh thân phận, ở phía sau đến, còn đem điêu khắc lên nhị đại hỏa ảnh, tam đại hỏa ảnh, tứ đại hỏa ảnh, cùng rất nhiều hỏa ảnh ảnh chân dung. Senju Hashirama thậm chí nghĩ khiến cái này ảnh chân dung vĩnh viễn điêu khắc không hết. Cổ Nộ Hạ nhẫn giả trường học QNZ tại kiến tạo lấy, chiếm diện tích cực lớn, các nhị giả nhiệt tình mười phần, bất cứ lúc nào, chỉ cần liên lụy đến hạ nhất đại. Mọi người phản ứng đều là không sai biệt lắm. Nhân bộ QNZ tại kiến lập, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đi tiếp thủ, đồng thời dựa theo hắn mệnh lệnh, đã bắt đầu đại quy mô xé rất chiến đấu nhẫn giả. Dùng hắn lại nói, trước đó sẻn gỗ củ thời điểm vì góp nhân số, dạng gì vớ va vớ vẩn đều phát một viên phi tiêu trên chiến trường. Hiện tại thôn làng thành lập, những cái kia sẽ chỉ vẫn phi tiêu cùng khởi bạo phù hạ nhẫn liền thành thật thật hợp lý thôn dân, đừng đến cản trở. Thế là, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ loại này chính sách dưới, vô số nhẫn giả thành Cổ Nộ Hạ thôn phổ thông thôn dân, bị bóc đi nhẫn giả thân phận định cư trong thôn. Đương nhiên, bọn hắn đời sau vẫn có trở thành nhẫn giả khả năng, chỉ cần khả năng đi nhẫn giả trường học đến trường, cũng thuận lợi tốt nghiệp. Ghen tại những ngày này cũng vội vàng tìm không thấy Nam Bắc, thân thể vì tối cao quyết định biện pháp đoàn thành viên. Tại loại này đại phát triển thời kỳ coi như nghị tranh quấy dày đều khó có khả năng. Vô số văn kiện chờ lấy hắn phê duyệt, vô số vấn đề chờ lấy hắn tới quay tấm, Cố Nộ Hạ nhẫn giả trường học thành lập cờ N hắn thời khắc chú ý, ám bộ thành lập cũng cần cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập, nhóm đầu tiên ám bộ thành viên càng là muốn tuyển chọn tỉ mỉ. Nói lên ám bộ, hắn liền nhớ lại đến còn tại ủ trì hạ tộc địa hỉ ủ gạ ta mà mồ, hiện tại ủ trì hạ tộc nhân còn tại liên tục không ngừng chuyển đến Cố Nộ Hạ, chủ yếu là tộc địa bên trong còn có thật nhiều vật tư cờ N vận chuyển, nghiêm trọng kéo chậm tốc độ. Sen dù bên kia cũng kém không nhiều. Dựa theo gen ý nghĩ, ám bộ lúc đầu thành viên tổ chức tự nhiên dùng ủ trì hạ ra tình báo nhẫn giả thành viên tổ chức tốt nhất, sau đó lại đem sẻn dù nhất tộc ngầm nhẫn đánh tan xen kẽ, sau cùng lại lựa chọn trong thôn các tộc cao thủ trẻ tuổi, dùng cái này đến tạo thành Cổ Nổ Hạ nhóm đầu tiên ám bộ không xương. Mà lại, gen còn nghĩ tới tại phía xa ủ trì hạ phương Bắc gạ cả bạ Cổ Dô Mồ, bây giờ nàng một cá nhân tại phương Bắc mấy năm. Vì Gen lúc đầu thành lập hạ cả sủ kỳ buôn ba lấy, nghĩ đến cũng có chút thành tích. Gen lo lắng lấy, đã Cổ Nổ Hạ đã thành lập, có phải hay không muốn đem nàng triệu hồi đến, về phần hạ cả sủ kỳ, cũng có thể chậm rãi thẩm thấu hỏa chi quốc. Coi như hoang tưởng đem những này kế hoạch áp dụng thời điểm, Senju Hashirama lại đột nhiên tìm được Gen, nói cho Gen nhất kiện hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Cổ Nổ Hạ không có tiền. Đương sèn dù hạt hí giả mà vừa mới cùng hắn nói như vậy thời điểm, hắn thậm chí tưởng rằng mình nghe lầm, chuyện này là sao Cổ Nổ Hạ làm sao lại đột nhiên không có tiền. Nhưng đương sèn dù hạt hí giả mà xuất ra xạ dù tô bị tộc trưởng cùng xì mù giả tộc trưởng hai vị bộ nội vụ giải cho ra thống kê đơn lúc, ghen triệt để trầm mặc. Phần này tờ đơn bên trên, kỹ càng viết các loại kiến thiết mở từ, cái kia to lớn tài chính thiếu hụt để ghen nhìn rất lo lắng. Thậm chí hoài nghi Cổ Nổ Hạ đến cùng là thế nào kiên trì đến bây giờ. Không sai, tại cái này đại phát triển thời kỳ, Cổ Nổ Hạ các mặt đều cần phát triển, mỗi cái bộ môn đều đưa tay hướng hỏa ảnh đòi tiền, mà hỏa ảnh cũng chỉ có thể hướng nội chính đòi tiền. Kết quả, phần này thống kê chỉ riêng là bộ nội vụ giao ra bài thi, cơ bản tổng kết vì, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Ghen nhìn xem phần này tờ đơn, bất đắc dĩ đạo, tốt à. Hiện tại thôn làng không có tiền, nhưng Hashirama, ngươi cũng không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta sẽ không xẻ ra tiền.